Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176. Đệ nhất 75 chương. Thai nhi phát dục tình huống tốt đẹp. Ngài hiện tại cần thích hợp làm một ít vận động. Mỗi ngày sớm muộn nhượng chạm thành chủ bồi ngài tản bộ. Hoặc là làm một lần phụ nữ có thai thao các loại. Mỗi lần không muốn ngồi thái một thời gian dài, 30 phút tả hữu liền khởi đến đi một chút. Dùng để hóa giải phù thủng tình huống. Đương nhiên, tình huống này tới hậu kỳ mới có thể so sánh rõ ràng. Thế nhưng từ giờ trở đi cũng hẳn là chú ý, thầy thuốc nhìn kiểm tra kết quả đối vu nam cùng chạm. Húc Dương dặn dò, hôm nay là hai người lần đầu tiên đến làm sản kiểm. Tâm tình đô có chút ít tiểu kích động. Hảo chạm Húc Dương nghiêm túc ghi nhớ, theo thai nhi dinh dưỡng nhu cầu tăng, khẩu vị của ngươi hội từ từ biến hảo, lượng cơm ăn tăng nhanh, cho nên dinh dưỡng phải đuổi kịp, đề nghị mỗi ngày uống bán cân sữa, nghe xong lời dặn của bác sĩ. Xây hoàn đương, hai người đi sát vách chụp ảnh thất, ảnh chụp chia làm hai loại, một loại chính là thông thường 3D thai nhi chiếu, mặt khác một loại kỳ thực đã không thể xưng là ảnh chụp. Mà là lợi dụng sóng âm quét hình đem thai nhi chỉnh thể hình dạng hình dáng hoàn nguyên ra. Lại dùng 3D máy đánh chữ đóng dấu. Cuối bắt được trong tay. Sẽ là một đảng tỷ lệ mềm keo mô hình. Phi thường thích hợp trường kỳ bảo tồn. Đương nhiên là muốn 3D mô hình. Sau này cách mỗi một tháng liền chụp một. Thấu thành một bộ. Đảng bảo tương lai còn dài. Là có thể biết hắn. Nàng. Còn chưa có sinh ra lúc bộ dáng, còn có nhị đến ba vòng mới có thể nhìn ra giới tính. Cho nên tạm thời không rõ ràng lắm là hẳn là dùng hắn. Còn là nàng, bởi vì là đảng tỷ lệ mô hình. Hơn nữa bảo cuộn mình, thoạt nhìn nho nhỏ, cùng chìa khóa liên thượng búp bê không xê xích bao nhiêu. Thoạt nhìn có chút là lạ, Vu Nam nói thầm một câu. Đã có thể nhìn ra nho nhỏ ngũ quan, cánh tay. Chân giống như là uốn lượn kẻ thiếu ăn, tế thật nhỏ tiều, chỉ có đầu khá lớn, ân chạm Húc Dương ngữ điệu cũng có chút quái dị. Rất đáng yêu, Vu Nam ta liếc nhìn hắn một cái. Rõ ràng đối lời của hắn chỉ thái độ hoài nghi, thở dài, đem mô hình cất vào túi. Nàng kéo hắn hướng bệnh viện bên ngoài đi, đi thôi, ngươi buổi chiều không phải còn muốn thu dọn đồ đạc sao? Trạm Húc Dương ngày mai muốn bay một chuyến Hoa Bắc căn cứ. Đi gặp chủ, tịch, nói một chút về vị lai phát triển một sự tình. Theo hiện nay quốc nội tình thế từ từ chuyển tốt. Trung, ương nắm trong tay lực lại lần nữa bắt hết. Đã bắt đầu có không ít người đỏ mắt tinh thành khoa học kỹ thuật vấn đề. Tinh thành phát triển so với cái khác người sống sót căn cứ đến nói đã cao hơn quá nhiều. So với hợp tác, bọn họ càng muốn đem cổ lực lượng này nắm trong tay ở trong tay mình. Thế là mới có Trạm Húc Dương lần này hành trình, hai người bọn họ thương lượng qua, có thể tiếp thu phương thức chỉ có một loại, chính là tinh thành phải có độc lập tự trị quyền lợi. Trung, ương có thể ra lệnh, ở hợp lý trong phạm vi, tinh thành hội ban phối hợp, ngược lại, tinh thành có cự tuyệt quyền lợi, còn có hay không hợp lý. Thì lại là do thành chủ để phán đoán, nói trắng ra một điểm, thì thực chính là quốc trung quốc gia. Đối với tinh thành thống trị, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương là tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài đến nhúng tay. Hoặc là còn có mặt khác một loại khả năng, nếu như Trung, ương không thể tiếp thu điều kiện như vậy nàng cùng Trạm Húc Dương tính toán tuyên bố tinh thành độc lập. Bên trong thành thị dân phàm là có ý định ly khai giả. Có thể mang theo giày vật tư ly khai, còn lại đem là của tinh thành nhóm đầu tiên quốc dân. Tinh thành quy củ bất biến, vì phạm lỗi ly khai giả, đem bị khai trừ quốc tịch, thả vĩnh viễn không cho phép lại bước vào một bước, này sẽ là dị thường gian nan một hồi đàm phán, ở bọn họ xem ra có thể tiếp thu điều kiện, đối với đối phương đến nói đại khái cùng phản quốc không khác. Vu Nam cũng muốn cùng đi. Thế nhưng Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh Đô lấy hiện tại trong bụng bảo vì do ngăn lại. Chết sống không buông miệng, không có biện pháp, cũng chỉ có thể tận khả năng để thăng chạm húc dương đoàn người an toàn chỉ số. Chuyện này người biết không nhiều, tạm thời cũng chỉ có mấy người bọn hắn bộ trưởng cấp biết. Bất công bố ra ngoài, cũng là tránh khiến cho thị dân khủng hoảng. Về đến nhà, vừa mới ngồi vào trên sofa, còn chưa có nghỉ ngơi khẩu khí, Vu Nam liền bắt đầu lay hệ thống thương nội thành gì đó, duy nhất. Bùa hộ mệnh nhiều mang một chút, còn có thể chất nước thuốc, trường hiệu, ngắn hiệu đô cho ngươi mang theo một ít, khôi phục nghi cho ngươi mang một đài, hợp với đặc hiệu khôi phục dịch, còn có vũ khí, đúng rồi, Cẩn Du cũng cho ngươi mang theo, Vu Nam tháo xuống trên tay cơ giáp chiếc nhẫn. Cho chạm húc xương bộ thương, có lẽ là nam nhân tại máy móc phương diện trời sinh ưu thế. Trạm húc dương so với nàng học tập cơ giáp trễ, thao tác lại cường thượng không phải cực nhỏ. Hảo trạm húc dương biết nàng lo lắng, cho nên nàng nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Hơn nữa đem nàng mua ra tới đông tây như nhau dạng phóng tới trong túi đựng đồ. Cũng may trên đỉnh đầu dư giả sau này lại thay đổi một lớn hơn nữa chứa đồ đạo cụ. Bằng không thật đúng là trang không dưới. Dù sao hắn còn muốn lại phóng hai giá máy bay vận tải đi vào. Lần này cùng đi nhân tổng cộng có 20 danh, trừ Trạm Húc Dương cùng Tòng Đông, còn có 18 danh đặc chiến đội viên. Suy nghĩ đến là đối phương sân nhà, chính là mang nhiều hơn nữa nhân quá khứ cũng vô ích. Còn không bằng tinh giản một ít, đợi được lúc rút lui mục tiêu cũng có thể nhỏ một chút. Vu Nam cơ hồ đã có thể dự kiến lần này đàm phán thất bại. Không phải nàng học xong Vu Trấn Thanh dị năng, mà là hai người khác phản ứng thái nhất trí. Nàng ma phá mồm mép cũng không làm cho nàng ly khai căn cứ còn có thể là vì sao? Nhất định là tiểu thúc thúc đã biết kết cục, hơn nữa còn sớm nói cho Trạm Húc Dương. Như vậy, hai người phản ứng cũng chính là giải thích thông. Được rồi, trang nhiều lắm. Vạn nhất có cần thời gian còn muốn mãn bên trong lay tìm. Không phải càng lãng phí thời gian. Đô hơn một canh giờ. Thấy nàng như trước không có muốn dừng ý tứ. Trạm Húc Dương nhịn không được nói. Ai biết Vu Nam chỉ là muốn nghĩ. Liền đem hắn nguyên lai túi đựng đồ tìm được. Đưa cho hắn. Ngươi nói có đạo lý. Cho nên này cũng cùng nhau mang theo. Tách ra trang. Tìm thời gian liền dễ tìm, có cần hay không khoa trương như vậy a? Ta cũng không phải kiếp này đô không trở lại, phi phi phi. Nói cái gì đó, Vu Nam vội vã che miệng của hắn, tàn bạo chừng hắn liếc mắt một cái. Trạm Húc Dương khoát khoát tay ra hiệu chính mình câm miệng. Nàng mới buông lỏng ra, thì thực ngươi thực sự không cần quá khẩn trương, Trạm Húc Dương kéo tay nàng. Đem nàng quyển chặt trong lòng, ta có cái biện pháp. Ngươi chỉ cần dùng, bảo đảm chúng ta an toàn vô ngu, nói ra ta nghe một chút, nàng tà hắn liếc mắt một cái. Chờ chúng ta đi rồi sau này, ngươi ở nhà chúng ta cửa lập thượng hay gần trình đạn đạo là được, Vu Nam, Nga Thanh. Ngươi là nói, kinh sợ, nàng gật gật đầu, hiểu ý tứ của hắn, dương mắt chống lại Trạm Húc Dương tầm mắt. Nàng thấu đi lên nhẹ nhàng cắn bờ môi của hắn một chút. Người yên tâm, ta sẽ quản gia bảo vệ tốt hảo, Trạm Húc Dương ở nàng trên lưng vỗ nhẹ. Vu Nam xem hắn, dùng sức đem chính mình toàn bộ vùi vào trong ngực của hắn. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng nhau rời giường, cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó sẽ cùng đi ra ngoài môn, nhìn bọn họ ngồi máy bay bay ra tầm mắt, Vu Nam phất phất tay. Về đi, Bạch Bộ trưởng, theo khố phòng lĩnh hai quả gần trình đạn đạo đặt ở chúng ta cửa lớn bên ngoài, theo hàng không. Căn cứ trở về thành trên đường, Vu Nam liền bắt đầu an bài bố trí thông chi bên ngoài không có phòng hộ che nhân đô trở về. Bằng không ra cái gì ngoài ý muốn tự gánh lấy hậu quả trong khoảng thời gian này có cần hay? Không đóng cửa thành, Bạch Cờ hỏi, không cần, Vu Nam lắc lắc đầu. Có tiểu mục ở, dù cho đến thượng mấy bất an hảo tâm nhân, cũng có thể bắt được đến, trở lại sau này ta sẽ đem nội thành phòng hộ che mở. Hai ngày này trước đêm thanh lý tang thi sự tình dừng lại. Đem chúng ta nhân cũng gọi trở về, nên huấn luyện, nên nghỉ ngơi, Đô cấp đem tinh thần dưỡng được rồi. Lộng không tốt, chúng ta có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, là. Bạch Cờ kiên định ứng hạ, chạm Húc Dương một đi, Vu Nam cũng không có gì tâm tư thiết kế cho chơi. Nhượng Tiểu Mục đem phòng hộ che mở, liền về đến nhà trên sofa nằm mơ siêu nghĩ đến bọn hắn bây giờ còn đang trên phi cơ. Nàng do dự một chút, còn là mở trí não, cho hắn phát điều tin tức, nhớ ngươi, ngoan, ta cũng muốn ngươi, nếu như không có việc gì làm liền nghỉ ngơi một chút. Hoặc là lên lầu ngủ một giấc, một lát sau, chạm Húc Dương trả lời, thương lượng với ngươi chút chuyện, Vu Nam nghĩ nghĩ viết xuống. Ta có thể làm cho Tiểu Mục truyền trực tiếp một chút tình huống của ngươi sao? Nàng hỏi, còn là từ bỏ, ta sẽ xấu hổ. Chạm Húc Dương không cho nàng xem, chỉ sợ là hắn cũng không cách nào dự liệu chuyến này hung hiểm trình độ đi. Nàng suy tư chỉ chốc lát, tiếp tục hồi phục được rồi, không nhìn sẽ không xem đi, nhớ có chuyện tìm Tiểu Mục, lúc trước cũng là nàng quan tâm sẽ bị loạn. Chờ bọn hắn một đi, tĩnh hạ tâm đến suy nghĩ một chút, nói không chừng thật đúng là nàng tự mình dọa mình, hiện tại rất nhiều vũ khí, trang bị sử dụng đều phải mượn dùng công nghệ cao, Tiểu Mục là làm cái gì? Chỉ cần là trình tự loại, 99% hắn cũng có thể tiếp quản qua đây. Cho mình để lại không? Không một dư địa, chẳng qua là khiêm tốn mà thôi. Nếu như ngay cả hiện hữu khoa học kỹ thuật đô làm bất định, nàng kia mua Tiểu Mục 100 vạn năng lượng chỉ chẳng phải là mất trắng. Đến lúc đó công nghệ cao vũ khí không thể dùng, cũng chỉ còn lại có uy lực nhỏ máy móc vũ khí. Lấy cho chạm Húc Dương mang phòng hộ công cụ nhiều, muốn thắng lợi không có khả năng, nhưng phải ly khai, sợ là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản, nghĩ như vậy. Vu Nam tâm lập tức định rồi xuống, trong lòng không có gánh nặng, lại không muốn mân mê trò chơi, thẳng thắn mở hệ thống soát năng lượng thạch được, đoạn thời gian gần nhất bận rối ren loạn, nàng cũng mau đưa chuyện này cấp đã quên, cháu bát bảo mang theo một đám tiểu cầu cùng mở cửa đi đến. Thang viên rơi vào cuối cùng, dùng móng vuốt đóng cửa lại, nó đi tới bên cạnh sofa, ngửa đầu nhìn nàng. Ở nàng vươn tay lúc dùng lưỡi liếm liếm mơ siêu Vu Nam theo hệ thống ba lô lý lấy ra hai căn tốn hơi. Thừa lời bổng tiến dần lên nó trong miệng, ngươi cùng vợ của ngươi, thang viên dùng đỉnh đầu cọ cọ bàn tay của nàng. Ngậm tốn hơi thừa lời bổng trở lại oa lý, nhiệt tình đưa đến cháu bát bảo trước mặt, Vu Nam buồn cười lắc lắc đầu, tiếp tục chuyện lúc trước, chạm Húc Dương đến Hoa Bắc căn cứ ngày đầu tiên vẫn chưa nói chuyện gì. Chỉ là đi theo chủ, tịch thấy cái mặt, cùng với tham gia hoan nghênh yến hội, chân chính gặp an bài ở ngày hôm sau, cho nên đoàn người đô rất thả lòng. Buổi tối hai người mở ra toàn bộ tin tức video cho tới Vu Nam ngủ. Chạm Húc Dương mới đóng trí não nghỉ ngơi hạ, một giác tỉnh lại, liền nghe thấy ngoài cửa sổ tí tí tách tách trời mưa thanh. Ăn sáng xong, chạm Húc Dương làm một chút chuẩn bị. Mang người đi trước chủ, tịch phòng làm việc, hôm qua ở trên phi cơ cũng đã đem bảo mật phù đảng phân phát cho cá nhân. Nghiêm làm bọn hắn mỗi người phải tùy thời mang ở trên người. Để ngừa vạn nhất, chính hắn có so với kia một chút cường trăm ngàn bội phòng hộ treo trụy ở. Cũng không phải cần này đó, nguyên bản chính là chạm Húc Dương đưa ra ước nói. Cho nên tiến vào trong phòng làm việc trừ chạm Húc Dương chính là Tòng Đông. Còn lại nhân chỉ có thể đảng ở ngoài cửa, chủ, tịch hào chạm thành chủ cũng tốt a, vị này chính là theo bộ trưởng đi, chủ, tịch đứng dậy đón chào, chủ, tịch hào Tòng Đông kính cái chào theo nghi thức quân đội, hào, hào, mau mời ngồi đi, chủ, tịch thân thủ làm cái thỉnh động tác, không bao lâu, có người bưng tiến vào tam chén trà. Phóng tới bọn họ mỗi người trước mặt chạm thành chủ thế nhưng đơn giản không ly khai tinh thành. Thế nào, lần này tới là có chuyện gì không? Tinh thành vì quốc gia sức sản xuất khôi phục làm ra không ít cống hiến. Có cái gì khó khăn nói ra, chúng ta tuyệt đối không hội ngồi yên không lý đến chủ. Tịch lời này nói đường hoàng, Trạm Húc Dương nương cúi đầu thổi trà, động tác châm chọc cười. Lần trước trò chuyện lúc chủ tịch còn là dùng căn cứ danh nghĩa cùng hắn nói chuyện. Thế nào hiện tại chỉ chớp mắt liền biến thành quốc gia cùng thành thị. Hoa Bắc căn cứ cùng Tinh Thành, đó là thuộc về đồng cấp khác hành chính đơn vị. Không có ai cao ai thấp nói đến, đem quốc gia mang ra đến, lại là rõ ràng muốn áp Tinh Thành tức khắc tư thế. Có thể thấy đối phương đối với lần này thứ trao đổi. Kỳ thực trong lòng đã có đế. Nói này đó, kỳ thực Trạm Húc Dương trong lòng cũng có sổ, chỉ là lòng có không cam lòng, như cũ nghĩ tranh thủ một lần nữa mà thôi. Lần này qua đây là đàm phán, cũng không thường không phải cho mình một không có đường lui dũng cảm tiến tới lý do. Lại ngẩng đầu lúc, hắn mỉm cười, là, chúng ta lần này qua đây đích thực là có việc, muốn cùng ngài nói chuyện tương lai phát triển Nga. Ngươi có ý kiến gì? Trạm Húc Dương không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại một vấn đề. Ngài cho rằng, thế giới tương lai hẳn là dạng gì tử? Ngoặc kép, hết chương.